Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, Càn Dỡ Lâm Phong, chương 825, Càn Dỡ Lâm Phong. Đông Hải Long Cung bị tôn thờ như thần linh, nhưng ta nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ đối với Đông Hải Long Cung cũng không có quá nhiều kính nể. Trái lại như là có chút oán hận. Lâm Phong tựa hồ đọc hiểu thanh âm của thiếu nữ, thấp giọng nói. Thiếu nữ nhìn Lâm Phong một chút, môi giật giật, chung quy không có mở miệng, trầm mặc hạ, tùy tiện nói, Đông Hải Long Cung người ở mảnh này cương vực là bá chủ, không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Lá gan của ngươi thật to lớn, hiện tại chọc tới bọn họ, liền ở lại đây diện đi. Đi ra ngoài miễn cho lại bị người phát hiện, đợi được trên trấn, người lại mau chóng rời đi. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, lập tức gật đầu cười, vận may của hắn xác thực rất tốt, hai lần đều chuyển nguy thành an, hơn nữa tự thân mạnh mẽ thu lại khí tức năng lực. Mới ở vừa nãy tránh thoát một đoạn, bằng không gần trong gang tấc. Long tướng không thể không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Vừa nãy hắn hầu như hoàn toàn nín hơi, tim đập đều dừng lại, thật giống như là một kẻ đã chết như thế, rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch, mới đã lừa gạt đối phương. Hiện tại, theo hôn đội cùng đi phía trước tiểu trấn, lại có thể tạm thời che giấu trên người mình khí tức. Chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp. Ở Nguyễn Kiệu bên trong, Lâm Phong cùng thiếu nữ hàn huyên chốc lát, cũng rõ ràng đối phương đối với Đông Hải Long Cung cũng không có lòng kính nể nguyên nhân. Nguyên lai, thiếu nữ này chính là sát vách trên trấn người, là bị mạnh mẽ sao hôn, mà này ép buộc người nhà người. Ở này trên trấn nắm giữ rất lớn thế lực, nguyên nhân chỉ có một cái, trong gia tộc có một cái đệ tử gia nhập Đông Hải Long Cung, do đó làm cho cả gia tộc thịnh vượng, ở này một mảnh khu vực hoành hành bá đạo. Điều này làm cho Lâm Phong cảm khái, luận đi tới chỗ nào đều thiếu không được loại này ỷ thế hiếp người hành vi. Võ đạo thế giới, nhỏ yếu người, chỉ có bị người ta bắt nạt phần. Nếu như ta giúp ngươi giải quyết phiền phức, nhà của ngươi bên trong có thể hay không bị người trả thù? Lâm Phong quay về thiếu nữ nói rằng, vô dụng, lần này cần cưới người của ta là cái kia Đông Hải Long Cung đệ tử thân ca ca. Lần này hắn còn có thể tự mình đến, có người nói thiên phú của người kia phi thường lợi hại. Bây giờ đều là huyền vũ cảnh cấp cao cường giả, bên này tiểu trấn, căn bản không tìm được bất luận người nào là hắn đối thủ. Thiếu nữ rất có một tia chán trường. Cười khổ lắc đầu, ở tại bọn hắn loại này tiểu trấn thượng, có thể có một hai tuổi trẻ cấp cao huyền vũ cường già. Chính là thông ngày, Lâm Phong trầm mặc không nói, không có quá nhiều cửu, đoàn người rốt cục đến tiểu trấn thượng. Lâm Phong mạnh mẽ nhận biết đem tất cả xung quanh đều bao phủ ở bên trong. Hắn thình lình lại phát hiện không ít Đông Hải Long Cung người. Ở tiểu trấn quanh thân dò xét, để Lâm Phong sắc mặt không dễ nhìn lắm, xem ra là liệu định hắn sẽ đi đường dây này đường. Hôn đội đến thẳng một chỗ to lớn trang viên ở ngoài dừng lại. Này to lớn trang viên bên ngoài có không ít đón dâu người. Trong đó có mấy cái thanh niên ở một bên nhìn, ánh mắt kiêu căng, trên người khoác ấn có long chi đồ án trường bào. Mấy người này chính là Đông Hải Long Cung đệ tử. Nguyễn Kiệu sốc lên, thiếu nữ từ bên trong đi xuống. Một tên trong đó Đông Hải Long Cung thanh niên thấy thiếu nữ dung mạo, ngược lại cũng khẽ gật đầu. Thiếu nữ này đúng là phi thường không tầm thường, miễn cưỡng có thể xứng với hắn huynh trưởng. Ca, ánh mắt không sai. Thanh niên quay về đứng ở trên bậc thang một người khác nam tử nói rằng. Người kia nở nụ cười hạ, nói, đệ đệ, người cũng mau nhanh tìm cho ta cái em dâu mới vâng. Võ đạo không được, Hà Đàm tư tình nhi nữ, thanh niên lắc lắc đầu, để ca ca của hắn khen, cũng là vì huynh pháp cùng ngươi so với. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ trên người, quát lên, còn không mau trải qua thúc thúc. Ngoặc kép, thiếu nữ sững sờ, nhìn cái kia khoác long bào kiêu căng thanh niên một chút. Nói, ngươi chính là huynh trưởng, như lấy ta làm vợ, ta là hắn chị dâu, hẳn là hắn thấy quá ta mới đúng không? Câm miệng, nghe được lời của thiếu nữ, nam tử quát lạnh một tiếng. Đi lên phía trước, trực tiếp một cái tát xúy ở mặt của cô gái thượng, đem thiếu nữ đánh cho khóe miệng chảy máu. Nói, ngươi thật là to gan, đệ đệ ta chính là Đông Hải Long cung đệ tử. Ngươi có thể nhìn thấy hắn là phúc của ngươi phân. Ngươi càng còn muốn đệ đệ ta hướng về ngươi chào không được. Còn không mau đi gặp quá thúc thúc. Đám người chung quanh đều cười nhìn hình ảnh trước mắt. Cảm giác có thể chỉ trích nặng. Xác thực, thanh niên nhưng là Đông Hải Long cung đệ tử. Cao cao tại thượng, cô gái này tuy là vì chị dâu, nhưng nàng chào cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu nữ quật cường nhìn người chồng tương lai, trong ánh mắt mang theo một nụ cười lạnh lùng, quát lên, ngươi đây là muốn cưới vợ tử, hay là muốn cưới nô tỳ? Hả? Nam tử sắc mặt chìm xuống, không nghĩ tới cô gái này như vậy không biết thời vụ. Xấu hắn hứng thú, nếu không có là nhìn nàng có được mạo đẹp, hắn mới sẽ không cưới người xuất giá. Ta nạp ngươi làm thiếp là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, cẩn thận ta đưa ngươi bán nhập Phong Nguyệt nơi. Nam tử lạnh giọng nói rằng, bất quá thiếu nữ ánh mắt vẫn như cũ quật cường, không nhúc nhích theo dõi hắn. Mà ngay vào lúc này, giữa hư không có vài bóng người hướng về bên này xạ đến, trực tiếp xuất hiện ở bầu trời, khiến người ta quần ánh mắt đều là run lên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía những người này, từng cái trên người khoác long bào, uy vũ bất phàm. Kiêu căng thanh niên nhìn thấy những người này sửng sốt một chút, lập tức trên mặt kiêu căng tâm ý trong nháy mắt biến mất. Quay về này xuất hiện đám người hơi khom người nói, thấy quá chư vị sư huynh. Sư huynh, đoàn người con ngươi đều là run lên. Xem ra những người này đều là Đông Hải Long cung đệ tử nòng cốt. Thân phận cao quý, nam tử không nghĩ tới hắn cưới vợ bé càng còn xúc động nhiều như vậy Đông Hải Long cung cường giả. Không khỏi có chút kinh hoàng. Các ngươi kế tục đi. Trong hư không có một người thản nhiên nói. Tựa hồ tới nơi này cùng việc kết hôn đóng. Ánh mắt của bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia nhuyễn kiệu bên cạnh mấy đạo nhân ảnh trên người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà ở xung quanh, thật nhiều bóng người tới gần, tựa hồ mơ hồ đem những người này quần quay chung quanh ở đây. Cái kia đại hôn nam tử run run rẩy rẩy gật gật đầu, lập tức lần thứ hai nhìn về phía thiếu nữ, phẫn nộ quát, Đông Hải Long cung chư vị nhân kiệt tới đây, ngươi còn không mau nhanh thỉnh an. Kẻ nhu nhược, thiếu nữ trong miệng phun ra một thanh âm, để nam tử sắc mặt lại là chìm xuống. Bàn tay giơ lên đến, một cái tát kia liền muốn lần thứ hai rút ra đi. Dừng tay, ngay vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, để tay của nam tử trưởng cứng ngắc trên không trung. Lập tức hắn liền nhìn thấy một đạo thanh niên bóng người chậm rãi hướng về hắn đi tới. Ngươi là người nào? Nơi này lúc nào đến phiên ngươi xuyên miệng? Nam tử con ngươi nhìn chằm chằm đi lên trước Lâm Phong, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Lâm Phong cũng không nói lời nào, đi tới nam tử bên người, lập tức giơ tay lên, đột nhiên một cái tát nhanh như tia chớp vung đi ra ngoài. Vỗ một tiếng, nam tử thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người này loại nhát gan cũng có tư cách cưới vợ bé. Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh nhạt âm thanh. Tình cảnh này liền thiếu nữ cũng đều sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm Lâm Phong đôi mắt đẹp không nhúc nhích. Đông Hải Long cung kiêu căng thanh niên thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chậm rãi đi lên trước, đi tới Lâm Phong trước mặt, lạnh lẽo nói rằng, ngươi cũng biết ta là ai. Ngoặc kép, ngươi, Lâm Phong trêu tức liếc mắt nhìn hắn, lập tức bàn tay lần thứ hai giơ lên. Kiêu căng thanh niên cười lạnh một tiếng, khí tức trên người tỏa ra. Huyền vũ cảnh cấp cao đáng sợ, chân nguyên lực lượng cực kỳ khủng bố. Lâm Phong phía sau thiếu nữ sắc mặt nhất thời thay đổi. Muốn gọi ra, nhưng cũng vào lúc này, Lâm Phong lòng bàn tay lần thứ hai giật đi ra ngoài. Kiêu căng thanh niên cười gằn dùng tay đón đỡ. Bất quá nhưng chỉ nghe răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra. Cánh tay của hắn trực tiếp xương cốt bị một chưởng cho đập đến vỡ vụn. Thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này cả kinh đoàn người trong lòng Phúc Đông bắt đầu nhảy lên. Chuyện này, gia hồn này là từ nơi nào nhô ra? Sao cường hãn như vậy? Liền ngay cả thiếu nữ cũng sửng sốt. Hắn cho rằng Lâm Phong chỉ là cái giống như hắn chán nản người. Bị Đông Hải Long cung người ức hiếp. Không nghĩ tới Lâm Phong mạnh mẽ như vậy. Cái gì chó má thiên tài. Một phế vật, Lâm Phong mắng một tiếng. Mấy bóng người đồng thời lấp lóe. Cùng kiêu căng thanh niên đồng thời mấy người đi tới Lâm Phong trước mặt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đông Hải Long cung người. Ngươi cũng dám động. Đông Hải Long cung rất đáng gờm sao. Ta cũng giết không ít. Đương nhiên. Không ngại lại giết mấy cái. Dứt lời, Lâm Phong bàn tay đột nhiên đánh mà ra. Lần này là một đáng sợ to lớn trưởng ấn hướng phía trước áp bách tới. Ầm ầm nổ vang tiếng chấn động lòng người. Những người kia nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đại thủ ấn sắc mặt kịch biến, nhưng mà lại hối hận đã không kịp. Ầm ầm ầm chấn động tiếng truyền ra. Vài tên cái gọi là Đông Hải Long cung đệ tử thiên tài bị một cái đại trưởng ấn toàn bộ bị đánh chết. Hỏa diễm từ Lâm Phong trên người tỏa ra, lập tức đột nhiên vung ra. Nhất thời cái kia đón dâu nam tử cùng với phía sau hắn đám người trên người đột nhiên toàn bộ phủ lên đáng sợ hỏa diễm. Pháp tiêu diệt hỏa diễm, trong khoảnh khắc phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Một đoàn đoàn thiên hỏa hạ xuống sau lưng bọn họ phủ đệ. Trong nháy mắt, cả tòa vệ đệ đều cháy hừng hực lên. Thật là đáng sợ thanh niên. Đoàn người đều bị chấn động đến mức pháp nói ra lời. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Như thế tùy tiện. Trong hư không đám người vẫn mắt thấy Lâm Phong làm tất cả những thứ này. Nhưng không có ngăn cản. Chỉ là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhìn thấy những kia bị phần giết chết người dần dần mất đi sức đề kháng. Lâm Phong thân thể đột nhiên bay lên trời. Phẫn nộ quát, Đông Hải Long cung như vậy bám dai như đỉa. Ta xem các ngươi muốn bắt bao nhiêu người đến cho ta giết. Dứt lời, bước chân của hắn hư không đi dạo. Hóa thành một đạo đáng sợ ánh kiếm. Phương hướng kia trực tiếp có vài người thân thể bị xé rách. Mà Lâm Phong bóng người hóa thành một ánh kiếm giống như trốn đi thật xa. Truy, lần lượt từng bóng người phóng lên trời, đều là Đông Hải Long cung người. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, Lâm Phong, còn những tiểu nhân vật đó chết. Bọn họ căn bản không có quan tâm quá. Thiếu nữ trong hư không đi xa ngạo nghễ bóng người, một trận dại ra. Chấn kinh đến thật lâu pháp bình tĩnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.